Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, tà bối người. Đại vu tộc, converter dung kiều cầu khen thưởng thiên cảnh, linh lực ngưng tụ, một kích này, có thể không lưu tình, mà Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, mình đã sớm dành cho Vũ gia cơ hội. Chẳng qua là người Vũ gia hồ đồ ngu xuẩn, muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi tưởng tượng. Cái này người Vũ gia, rắn chuột một ổ, đều không phải là thứ tốt gì. Vậy một cổ linh lực trực tiếp đánh vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Chẳng qua là rất nhanh, một cổ hơn nữa mãnh liệt kình đạo, từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể lao ra, ép về hướng Vũ Hà Thiên. Cái gì? Như Lâm đại địch. Coi chừng đầu bốc lên cảm giác nguy cơ lúc này Vũ Hà Thiên mặt liền biến sắc. Nhưng cái này đã quá muộn. Oanh, thuộc về Vũ Hà Thiên già nua thân thể, trực tiếp bị đánh bay, đụng vào hậu phương ghế ngồi, tỏ ra dị thường chật vật không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngoặc kép. Trước có lẽ kinh dị, nhưng bây giờ nguyên bản những cái kia ngồi, những gia tộc khác thiên cảnh, đều đứng lên, mà ở Dịch Tiểu Phi sau lưng Lâm Tiểu Tâm, mở to mắt đẹp, hai tay che miệng mình, nhìn về phía xa xa ngã xuống đất Vũ Hà Thiên, lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiên Sinh rốt cuộc là người nào? Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Xa xa người... Đây chính là Vũ gia lão tổ tông, trong thiên cảnh, vậy cũng là số một số hai tồn tại, mà trước khi Vũ Hòa, thời khắc này trong con mắt, mang nồng nặc kiêng kỵ, ngăn trở dưới mình một quyền cũng được đi, bây giờ cũng không có tới gần ông nội, lại có thể đem ông nội mình biến thành như vậy. Đã có người chạy tới, đem Vũ Hà Thiên đỡ lên. Giờ khắc này Vũ Hà Thiên sắc mặt tái nhợt liền một chút. Một miệng máu, người rốt cuộc là người nào? Một người bình thường thôi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Chẳng qua là một khắc sau. Ánh mắt kia trở nên ác liệt vô cùng. Tà bối người, còn không cho ta cút ra đây. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Một cổ khổng lồ khí huyết lực phun trào ra. Chân vũ cảnh uy thế, vậy chờ tinh thần lực chẳng qua là triển lộ ra một thành. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm giác được một loại lại tới về linh hồn đánh vào. Đứng không vững đứng lên, thủ đoạn như vậy, đã vượt ra khỏi bên này tất cả mọi người nhận biết. Cái này còn là người sao? Thật không nghĩ tới, có thể ở bên này đụng phải. Ngươi người như vậy, khí tức cường đại. Chắc hẳn ngươi máu tươi đối với ta có trọng dụng. Ở góc một nơi, một người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên màu da hiện lên đen, cười lớn, tiếng cười kia tỏ ra rất chói tai. Mà Vũ Hà Thiên nhìn về phía người đàn ông này, thần thái lên hiển lộ, hiển nhiên là biết Vu sư đại nhân, mở miệng gọi nói, trong lời nói có nồng nặc vẻ tôn kính. Ta cũng thật bất ngờ, lại còn có thể đụng phải ngươi người như vậy. Chàng trai kia hơi thở, dành cho Dịch Tiểu Phi một loại nguy hiểm cảm giác. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, người như vậy đã rất hiếm thấy. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng không phải là thông thường chân vũ cảnh. Thiên lang, bảo vệ người Lâm gia. Dịch Tiểu Phi mở miệng phân phó nói. Dạ, đại ca. Dịch Thiên Lang không nghĩ tới, ở trong Vũ gia, còn cất giấu như vậy tồn tại. Khó trách đại ca nói Vũ gia có chút vấn đề, xem ra đại ca trước nhất định là phát hiện cái gì. Vèo, vậy người đàn ông trung niên vọt ra thân thể, hóa là một đạo tàn ảnh. Trong tay xuất hiện một cái màu đen đại đao, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi chém xuống tới. Keng, Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Kiếm hồng anh hiện ra, một kiếm cản lại, không đủ một kích này, sinh ra dư âm uy lực, cuốn mở, để cho chung quanh hết thảy đều bị tách ra. Nguyên bản ở bên cạnh một số người đã sớm xa xa lui ra. Sự việc sẽ tới như vậy đến nước, hoàn toàn không nghĩ tới. Mà đây trong Vũ gia tồn tại người, còn có cái này là Lâm gia ra mặt người, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Vương cấp cao thủ, chẳng lẽ là vương cấp cao thủ sao? Có thể vương cấp cao thủ, hẳn còn chưa đến nỗi tạo thành như vậy phá xấu xa. Chẳng lẽ là so với vương cấp cao thủ còn mạnh hơn thánh cấp cao thủ? Khí huyết lực, quả nhiên mạnh mẽ, xem ra lần này thu hoạch còn sẽ rất lớn. Người đàn ông trung niên há miệng, cười gằn, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới. Một cái nhảy, tay phải kiếm Hồng Anh, hồng mang chớp động, hưu, hồng mang trong, hiện đầy ý định giết người, đánh úp về phía liền người đàn ông trung niên. Cẩn thận, rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu không khỏi nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi cũng chú ý tới. Rơi xuống sau đó, lại tới dưới đất một cổ nguy cơ, một cổ cực kỳ mịt mờ hơi thở từ dưới chân lao ra. Đó là một đạo màu xám cho hơi thở. Người như vậy, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Từ đối phương chiêu thức tới xem, cũng không đoán ra được đối phương bối cảnh. Ngươi là người nào? Dịch Tiểu Phi không nhịn được hỏi. Ngươi không chọc nổi người, dám xấu xa ta chuyện tốt. Người đàn ông trung niên trong hai mắt có một tia hắc khí tán động ra, lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi giết ra. Trong tay màu đen đại đao huy động, vô số đao ảnh hướng Dịch Tiểu Phi bao phủ xuống. Hừ, thật lấy là, ngươi là ta đối thủ sao? Khó giải quyết là khó giải quyết, nhưng người này thực lực cùng Takeda Kirin so sánh còn hơi kém hơn ở trên như vậy một chút. Lại nữa nương tay thiên nhân kiểu mẫu, rồng võ giả tư thái, còn có thể thuật cùng chung vận dụng dưới, giống như nghiền ép vậy, khí huyết lực đem hung hãn trấn áp xuống tới. Chém, to lớn hồng mang chém ra, một khắc sau tiếng kêu thảm thiết đi xuống. Vậy người đàn ông trung niên ngực búng máu tươi bão táp, nặng nề té ngã trên đất, mà xa xa ngừng nhìn, chân thực không cách nào quên trong lòng. Đây rốt cuộc là như thế nào người? Như vậy thực lực, ở bọn họ nhận biết trong, vẫn là lần đầu tiên thấy. Đây mới là thực lực. Nói như vậy đứng lên, thực lực thiên cảnh lại coi là cái gì? Ếch ngồi đáy giếng giống vậy tồn tại, ở bên này xưng hùng xưng bá, nhưng chân chính cao nhân hẳn là trước mắt giao chiến hai người. Lão tổ, Dịch tiên sinh, rốt cuộc là người nào? Cái này, Lâm gia gia chủ Lâm Nho hướng Lâm gia lão tổ không khỏi hỏi. Dẫu sao hết thảy các thứ này đã không phải là hắn có thể suy đoán ra. Mà Lâm gia lão tổ lắc đầu liên tục. Dẫu sao tầng thứ này hắn cũng không cách nào chạm đến đến. Bất quá cái này một vị Dịch tiên sinh thật không phải là người tầm thường, chính là không biết là thân phận gì. Thân phận này là một điều bí ẩn. Nói, ngươi là người nào? Trên đất hộp máu người đàn ông trung niên, giờ phút này Dịch Tiểu Phi trong tay nắm kiếm Hồng Anh đã để ở đối phương ngực nơi buồng tim, dùng một chút lực dưới liền có thể đâm thủng chàng trai tim. Ngươi cái này hèn mọn người, không xứng biết ta là ai. Không xứng sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, chân phải nâng lên, chợt hướng người đàn ông trung niên bụng đạp. À, lần nữa một tiếng hét thảm. Nếu không phải chân vũ cảnh sinh mệnh lực thịnh vượng, cường hãn, thời khắc này đối phương cũng sớm đã là một người chết. Mà cái này, ở Dịch Tiểu Phi cảm giác trong, có vấn đề rất lớn. Có nói hay không? Vu, đại vu tộc. Một cước này quả thật làm cho đối phương khôn khéo không thiếu. Trong miệng nói ra bốn chữ: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http